Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Trương Khải Linh, quả thực là không sống trên cùng một gương mặt. Bắp chân bị biển số xe quẹt qua một chút mà thôi. Bạch Tiềm Ngọc lắc đầu trả lời. Để anh xem. Hắn lập tức cúi đầu xem xét nơi nàng bị thương. Hồng hồng không có chảy máu. Có đau hay không? Một chút thôi. Âu lại nghi nhẹ nhàng thở ra. Tất chân bị rách rồi. Có về nhà thay không? Hắn trưng cầu ý kiến của nàng. Đi đến khách sạn mua một đôi là được rồi. Lại nghi à? Bị bỏ qua một bên từ nãy đến giờ, Trương Khải Linh đột nhiên kêu to. Hắn đưa mắt nhìn về phía nàng ta, nguyên bản ôn nhu tồn tại trên mặt, trong nghe mắt biến thành lạnh lùng cùng với ác liệt. Tiệp Ngọc là lão bà của tôi. Mà kệ cô có tin hay không, nàng ấy vẫn đúng là lão bà như tôi của tôi. Mà cô từ hôm nay trở đi, đã không còn là bằng hữu của tôi nữa, cho nên mời cô về sau đừng tìm tới tôi nữa. Hắn nghiêm mặt đối với nàng ta nói. Trương Khải Linh nháy mắt không còn một chút máu, thân thể kinh hoàng một chút. Anh là đang nói đùa có đúng hay không? Nàng ta khó có thể tin mà nhìn hắn thấp giọng hỏi. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ có ý đồ tổn thương tới lão bà của tôi, hại thân thể của nàng ấy bị thương. Cho nên cô hãy đi đi. Dù sao cũng đã từng bằng hữu, tôi không muốn nói ra những lời khó nghe với cô. Đi mau. Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta nói. Lại nghi à? Em có biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em thích anh, em yêu anh có biết không? Nàng ta quyết ăn cả ngã về không đối với hắn nói. Trời ạ, cái nữ nhân này ra mặt có thể hay không là quá dày rồi chứ. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được thấp giọng mắng, cảm thấy thật là không thể tin nổi. Cút mau. Âu Lệ Nghi rốt cuộc không thể ấn nhẫn, áp lực trong lòng bộc phát ra ngoài. Lệ Nghi à? Tôi kêu cô cút. Hắn bộ dạng tựa như dây tiếp theo sẽ nhảy tới, đem cả người nàng ta mà xé rách ra. Trương Khải Linh sợ tới mức mặt không có chút máu, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau mà đi nhanh, lập tức xoay người hốt hoảng mà chạy đi. Nhìn theo nàng ta rời xa đến khi mất dạng, Bạch Tiệp Ngọc thân thủ ôm mặt của lão công, chuyển hướng sang nhìn chính mình. Bộ dáng của anh tức giận thật là đáng sợ đó, nàng nói. Thật là xin lỗi, đã dọa đến em sao? Hắn lại biến trở về trở thành lão công đối với làng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu săn sóc. Dạ, nhưng thật ra không có. Bất quá anh sẽ không phải một ngày nào đó, cũng như vậy mà giống với em đi. Tôi kêu cô cút. Nàng bắt chước ngữ khí của hắn để mà nói giỡn. Đời này, vĩnh viễn sẽ không có khả năng như vậy. Âu Lệ Nghi đem áp chán của mình vào người nàng mà ôn nhu cất lời cam đoan. Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt nhất chỉnh cất lời nhắc nhở hắn. Chúng ta cần phải nhanh một chút đi. Anh ngày đầu tiên đi làm mà đi muộn thật sự thì không tốt lắm đâu. Hắn liền gật đầu, hai người rời đi. Em đi vào mua này nọ, anh đi lái xe lại đây. Khi đến cửa hàng, Bạch Tiệp Ngọc mở miệng nói. Nhớ đợi ở bên trong đừng đi ra ngoài. Khi nào anh đến, anh sẽ ấn còi hai lần. Hắn cũng không quên dặn dò lại nàng. Nàng mỉm cười kẽ khôn hắn một chút. Tuân mệnh lão công. Tiệp Ngọc à, vừa rồi người đi cùng với cô vào công ty là ai vậy? Cô dẫn hắn đi đến bộ nhận nhân sự để làm cái gì? Hắn là người mới sao? Công ty gần đây tuyển thêm người sao? Hắn sẽ không phải chính là cái người được nhắc đến trong văn kiện thông báo kia chứ, là tân nhận chức bộ phận quản lý. Có phải không? Không phải đâu. Bộ dáng của hắn thật nhìn thật là trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ hơn 30 tuổi là cùng. Lại có bản lãnh để mà đảm đương chức vụ này sao? Cô cùng với hắn thật nhìn rất là thân thiết. Hai người biết nhau sao, Hà Tiệp Ngọc? Một đống vấn đề. Theo Tiệp Ngọc đi vào văn phòng, ngồi xuống xong, vốn là không ngừng lại. Mọi người đều đối với người vừa rồi mà nàng mang vào công ty, cũng chính là lão công của nàng Âu Lệ Nghi tràn ngập tò mò, quay lung chung quanh nàng hỏi đông hỏi tây. Mọi người một lần hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, muốn tôi đáp lại người nào trước đây hả? Chờ vấn đề này hơi lắng một chút, nàng mới từ từ, không dùng cách bức bách mà hưởng ứng. Hắn là ai vậy? Có người giành lời hỏi trước. Vấn đề này có điểm khó nói. Tôi không biết nên theo góc độ công hay là tư để mà nói đây. Cô có thể nói cả hai nha. Có người đề nghị. Nơi này là công ty. Tôi nghĩ vẫn là theo góc độ công mà nói với mọi người tốt lắm đi. Nàng quyết định rồi sau đó cất lời công bố. Hắn thật là tân nhậm chức bộ phận quản lý tin tức, tên là Âu Lệ Nghi. Năm nay 31 tuổi đã kết hôn rồi. Đã kết hôn rồi sao? Còn nữ đồng sự phát ra tiếng kêu bi phẫn. Bởi vì nam nhân kia điều kiện thật là tốt lắm nha. Nàng vừa rồi có thể vừa vặn nhìn đến. Đem quản lý 31 tuổi, bộ dạng cao tráng, thành thục lại ổn trọng. Hơn nữa bộ dáng giống như thực là ôn nhu, Công ty khó có được xuất hiện một nam nhân chất lượng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net